Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 51, chơi với em gái à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới bài đăng của Giang Quyết nhanh chóng có rất nhiều bình luận. Chú nhỏ, mày tìm ảnh mạng hả cháu? Thê Nô trả lời chú nhỏ. Bậy nào, đây là con dâu anh đấy. Chú có thể chuẩn bị quà gặp mặt là vừa. Lão đại, con dâu mình càng nhìn càng xinh. Lại còn nấu ăn ngon. Sao mày lừa được nó về thế hả? Dì nhỏ, một, chồng dì nhỏ, một, cậu, sao có thể để vợ xuống bếp? Trần Thâm, hoa hoa, Hiền Thê Lương Mẫu, Trần Đông Lâm, con mẹ nó, mày đúng là vẫn cứt chó. Cơm nước xong, Giang Quyết đi rửa bát. Rửa xong, anh bổ hoa quả mang ra cho Từ Hoãn đang ngồi trên sofa. Vợ ơi! Buổi tối đi xem phim không? Anh ngu cô, có phim gì hay? Từ Hoãn vừa ăn trái cây vừa hỏi. Có đấy, The Island của đạo diễn Hoàng Bột. Nghe nói xem ổn, đi không vợ? Anh tha thiết, được, em ngủ trưa dậy rồi đi. Cô ngáp một cái, đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Được, bảo bối, vậy anh chơi game chờ em. Giang Quyết cũng đi theo về phòng ngủ. Giang Quyết bật PUBG, chọn chế độ duo, vào game, anh nhìn bản đồ, bỗng có giọng nói thăm hỏi, tiểu ca ca, chúng ta nhảy xuống đâu? Giang Quyết chọn một địa điểm tại sân bay, chuẩn bị nhấn phím F, tiểu ca ca, anh chơi PUBG lâu chưa? Một giọng nữ uốn éo hỏi, Giang Quyết ngó lơ, tự mình đi nhặt trang bị ở sân bay, tiểu ca ca. Anh có muốn AK không? Em có một khẩu này. Giang Quyết cảm thấy phiền phức bèn tắt kênh âm thanh đội nhóm. Từ Hoãn vẫn chưa ngủ. Nằm trên giường nhìn anh chơi game. Không phải anh chơi chế độ duo à? Sao không nói chuyện? Cô ghé vào xem ID đồng đội của anh. Chơi với em gái à? Không phải vợ ơi. Anh ghép tự động. Không để ý là ai nữa. Anh tắt voice chat rồi. Anh vội giải thích, vợ ơi, em cũng chơi PUBG à? Anh quay đầu hỏi. Có chơi một chút, nhưng em toàn thành đồ nhắm thôi. Cô xấu hổ, cô chơi kém thật mà. Chúng ta cùng chơi đi. Giang Quyết hăng hái đề nghị. Được, em đi lấy điện thoại. Đúng lúc không ngủ được. Giang Quyết tự mình bật chế độ nổ mìn. Anh bị đẩy ra khỏi game. Đợi Từ Hoãn vào game. Anh lập tức thêm bạn với cô, rồi cùng nhau chọn chế độ duo. Vợ ơi, chúng mình cùng nhảy xuống trường học nhé. Anh đánh dấu một điểm, nhấn phím F để nhảy dù. Từ Hoãn cũng vội vã nhảy dù theo. Con chuột cứ trượt mãi, càng lúc càng cách xa Giang Quyết. Cô cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vợ ơi, em nhảy kiểu gì xuống được đó vậy? Giang Quyết nhìn vào điểm vàng trong khu vực hoang dã mà phì cười. Em cũng không biết, em không biết nhảy. Cô cắn môi trả lời. Di chuyển vào bên trong để tìm kiếm trang bị. Không sao vợ ơi, anh đi tìm trang bị rồi tới đón em. Anh tìm thấy một khẩu SCA, một túi cứu thương và vài ăng vải và một khẩu 98K vừa tìm được. Vợ ơi, em có lấy súng không? Anh hỏi. Khỏi cần, em có AK rồi. Từ Hoãn tìm kiếm xong ở trong nhà. Từ khu vực hoang dã cô chạy về phía Giang Quyết. Vợ ơi, em cần túi cứu thương không? Giang Quyết ra giết hai người. Đi dọc ven đường tìm một chiếc xe đi đón vợ. Không, em có rồi. Cô từ chối. Giang Quyết khởi động xe phi nhanh tới sườn núi nhỏ. Dừng lại đợi Từ Hoãn tới. Đột nhiên xe bị bắn liên tục. Giang Quyết vội xuống xe, che chắn cho Từ Hoãn. Vợ, em nằm úp xuống đi. Anh ngồi xổm men theo tiếng súng, cẩn thận tìm quân địch. Chợt anh phát hiện có bóng người ở hướng tây bắc. Anh zoom tầm ngắm 8x. Một phát súng nổ tung đầu đối phương. Rồi anh chậm rãi đợi đồng đội của tên vừa rồi tới cứu. Sau đó giết cả hai tên. Anh lợi hại quá, Từ Hoãn cười khen ngợi. Chuyện, chồng em mà, trên giường như mãnh hổ, xuống giường là thần bắn tỉa. Giang Quyết được vợ yêu khen ngợi sung sướng bay lên tận 8 tầng mây. Không khỏi ba hoa chích chòe, câm miệng, Từ Hóa sẵn giọng lườm cái người không biết xấu hổ bên cạnh. Cách Chương